Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 995, Thâm Hải Ma Kình Vương Hiến Tế. Hồ Tâm Đình, Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông Chính ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá. Trên bàn đá bày đầy các loại thức ăn. Ăn chút đi, người thích nhất hương hầm gân chân thú. Bỉ Bỉ Đông kẹp một đũa bỏ vào Lục Uyên trong chén. Không bằng người trực tiếp đút ta đi. Lục Uyên chọc đồng chớp chớp, nhẹ giọng cười nói, nghĩ hay thật ngươi, chính mình không có dài tay sao? Bỉ Bỉ Đông trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút, tức giận nói, ta dài tay nha, nhưng là ngươi cho ăn bắt đầu ăn càng hương a. Lục Uyên trên mặt mang nụ cười. Một đôi trọng đồng nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông, vừa cùng Bỉ Bỉ Đông cùng một chỗ, hắn liền không nhịn được muốn trêu chọc nàng. Có lẽ cùng nàng cái kia cao cao tại thượng ung dung khí chất có quan hệ đi. Muốn thấy được nàng hờn dỗi dáng vẻ. Quả nhiên, Bỉ Bỉ Đông lần nữa trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút. Phấn trong mắt màu đỏ bên trong thủy ba doanh đầy đủ. Hiển thị rõ thiên kiều bách mị, Lục Uyên trong lòng hơi động, tay trái vươn ra trực tiếp nắm ở Bỉ Bỉ Đông vòng eo. Cả người hơi động một chút, trực tiếp cùng nàng chăm chú dựa vào nhau, lúc ăn cơm liền không thể thành thật một chút sao? Bỉ Bỉ Đông mí mắt lật qua lật lại, thấp giọng sẵng giọng, ha ha, không thể, Lục Uyên cười ha ha, gọn gàng mà linh hoạt đáp. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, tự mình ăn lên cơm đến, đối Lục Uyên ở trên người nàng động đậy tay nhìn như không thấy. Đều đến Hồ Tâm Đình, Bỉ Bỉ Đông cũng buông ra rất nhiều, mà lại trên người nàng chỗ kia là Lục Uyên không có sờ qua. Đối ở hiện tại Lục Uyên chiếm tiện nghi của nàng, trong nội tâm nàng còn thật sự không chút nào để ý. Lục Uyên tự nhiên cũng sẽ không quá làm loạn. Hắn một tay ôm lấy Bỉ Bỉ Đông vòng eo, một cái tay cầm lấy đũa cho Bỉ Bỉ Đông trong chén gắp không ngừng lấy những cái kia nàng thích ăn. Đồ ăn, Lục Uyên ký ức lực tự nhiên là rất tốt. Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh bọn người thích ăn cái gì hắn nhớ tinh tường. Bỉ Bỉ Đông kia liền càng không cần nói nhiều. Đừng chỉ kẹp cho ta đồ ăn, chính ngươi cũng ăn chút đi. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói. Lục Uyên lắc đầu, nói, từ khi tu thành thần thể về sau, ta cũng rất ít ăn, ngươi ăn đi, ta không sao, từ khi tiến hóa thành thần thể về sau, những thứ này cấp thấp nguyên liệu nấu ăn chế tác thực vật hắn đã trên cơ bản đã mất đi hứng thú. Trừ phi là những cái kia cao phẩm chất nguyên liệu nấu ăn hắn mới có ăn như gió cuốn xúc động. Bỉ Bỉ Đông khẽ nhíu mày, nói ra. Là đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Ta gọi người làm lại. Không phải món ăn vấn đề. Là vấn đề của ta. Lục Uyên lắc đầu. Đối với Bỉ Bỉ Đông giải thích một lần. Cao phẩm chất nguyên liệu nấu ăn sao? Ta sẽ an bài người tìm kiếm. Bỉ Bỉ Đông vuốt tay nhỏ điểm. Tay ngọc làm đũa kẹp lên một miếng thịt. Đưa tới Lục Uyên bên miệng. Cố mà làm ăn chút đi. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông gắp thức ăn, Lục Uyên không khỏi mỉm cười. Nữ nhân này vừa mới kiên quyết cự tuyệt, nhưng kỳ thật vẫn là rất người đau lòng. Đã Đông Nhi một phen ý đẹp, ta như thế nào lại cự tuyệt đâu? Lục Uyên một miệng đem thịt ăn, tán thán nói, ăn ngon, Đông Nhi cho ăn đến quả nhiên ăn ngon. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông không khỏi có chút buồn cười. Gia hỏa này thực sẽ náo, bất quá cùng với hắn một chỗ, ngược lại là thật buông lỏng đây. Bỉ Bỉ Đông âm thầm suy nghĩ, đã ăn xong cơm chưa? Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông tìm một chỗ đất trống. Lục Uyên tiện tay vung lên, vô tận khủng bố gió lốc bao phủ mà ra, đem chung quanh cho bụi cùng dơ giấy bẩn thỉu đều loại trừ. Sau đó lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái. Cỏ xanh hoa tươi đoàn đoàn toát ra, nguyên bản hư không trong sát na ở giữa biến đến sinh cơ bừng bừng lên. gió nhẹ quét, hương hoa cùng cỏ thơm hương trên không trung phiêu đãng, làm cho người tâm thần thanh thản. Hảo thủ đoạn, làm sao làm được? Nhìn đến Lục Huyên phất tay thành tựu trang cảnh, Bỉ Bỉ Đông có chút tò mò hỏi, mộc nguyên tố khống chế tăng thêm một chút xíu sinh cơ chi lực thôi. Lục Huyên cười nhạt một tiếng, hắn tìm hiểu một chút cổ nguyệt na sáng sinh chi lực. Lại thêm bản thân hắn thì nắm giữ nguyên tố trưởng khống năng lực. Làm đến những thứ này thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Nguyên tố khống chế, Tiểu Uyên, thủ đoạn của ngươi thật sự là càng ngày càng nhiều. Bỉ Bỉ Đông trong mắt đẹp lướt qua một tia ánh sáng, khẽ cười nói, người trong giang hồ tung bay, kỹ nhiều không ép thân mà. Lục Uyên nhẹ cười nhẹ, tiện tay nhất chỉ, thổ nguyên tố ngưng tụ thành một khối cầu thang đá. Cầu thang đá cao 2 thước, đường kính khoảng 1m50. Toàn thân thành bạch ngọc sắc, hiến tế động tĩnh rất lớn, gian phòng quá nhỏ, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi đợi ở bên ngoài hấp thu. Lục Huyên nhẹ vỗ về Bỉ Bỉ Đông gương mặt, ôn nhu nói, cái này tính toán ủy khuất gì, so với những cái kia trong rừng rậm tùy tiện tìm một chỗ hấp thu hồn hoàn người. Ta có thể hạnh phúc nhiều. Bỉ Bỉ Đông chỉ lấy Lục Huyên bố trí hấp thu hoàn cảnh, khẽ cười nói, ngươi không cảm thấy ủy khuất liền tốt. Lục Huyên nhẹ nói lấy, tinh thần lực hơi hơi kêu gọi, Thâm Hải Ma Kình Vương trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước người hai người. Đây chính là Thâm Hải Ma Kình Vương. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt bên trong mang theo một tia hiếu kỳ. Đây chính là nửa bước bước vào trăm vạn năm hồn thú. Đúng vậy, đây chính là Thâm Hải Ma Kình Vương, gần 1 triệu năm siêu cấp hồn thú. Lục Huyên đáp, khí thế ngược lại là không phải tầm thường. Bỉ Bỉ Đông âm thầm gật đầu, Thâm Hải Ma Kình Vương khí thế trên người so với Thiên Đạo Lưu còn mạnh hơn. Bất quá nhìn đến Thâm Hải Ma Kình Vương cái kia gãy mất cánh tay trái, Bỉ Bỉ Đông hơi hơi không nói. Mạnh như vậy Thâm Hải Ma Kình Vương đều bị Lục Huyên đánh thành trọng thương, trực tiếp gãy mất một tay. Có thể nghĩ Lục Huyên thực lực lại được cao đến một cái gì tầng thứ. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Lục Huyên, thần sắc có chút hoảng hốt. Nguyên lai trong bất chi bất giác, Lục Huyên sớm đã vượt qua nàng đâu. Kinh ngạc cũng có, thất lạc cũng có, nhưng càng nhiều hơn là vui mừng cùng kiêu ngạo. Nàng nam nhân đã định trước bất phàm, nhất định là toàn bộ đại lục chói mắt nhất tồn tại. Bỉ Bỉ Đông nhìn một chút, lại là có chút nhìn ngây dại. Đông Nhi, ta biết ta rất khỏe nhìn, nhưng người cũng không cần như thế chăm chú nhìn đi. Còn có người ngoài a, buổi tối ta để ngươi nhìn cái đầy đủ. Lục Huyên nháy mắt một cái, điều vừa cười vừa nói. Bỉ Bỉ Đông kịp phản ứng, nghe Lục Huyên, khuôn mặt hơi đỏ lên, không khỏi chừng Lục Huyên liếc một chút. Lục Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức nói ra, Đông Nhi, đi thôi. Bỉ Bỉ Đông khẽ vuốt cằm, đi tới trên bệ đá ngồi xếp bằng xuống. Thứ hai võ hồn, Phệ Hồn Chu Hoàng phóng thích mà ra, sau lưng to lớn chi chu dương nanh múa vuốt. Dưới thân đen đen đen đen đen đen hồng hồng 8 cái hồn hoàn tản ra hào quang. Phệ Hồn Chu Hoàng vừa ra, tối tăm bạo lệ khi thế làm đến chung quanh hoa cỏ đúng là tràn đầy bắt đầu khô héo lên. Lục Huyên nhướng mày, trong tay ánh sáng xanh thoáng hiện, tất cả hoa cỏ lại lần nữa khôi phục bình thường. Đồng nhi võ hồn bên trong tà tính còn thật có chút nồng đậm a. Nhìn tới vẫn là đến xử lý một chút, thuần túy tà ác không quan trọng, nhưng là loại kia dơ bẩn hỗn tạp khí tức lại là nhất định phải loại trừ. Lục Huyên trong lòng âm, thầm suy nghĩ, Thâm Hải Ma Kình Vương, đi thôi. Lục Huyên hơi hơi khoát tay áo, Thâm Hải Ma Kình Vương nhẹ gật đầu, bỗng dưng nhảy lên, đến mấy chục mét giữa không trung. Trên thân màu tím quang diễm thiêu đốt lên,